Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 121, sự tình không đúng. Canh 2, Lý Thành Long biết đến thật đúng là không ít, từng cọc từng kiện nói ra, tất cả đều là truyền kỳ cố sự, nói gần nói xa chính là một vị thông thiên tướng sĩ. Nhân gian thần tiên sống đồng dạng hình tượng thân ảnh, thình lình tạo đứng lên. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một câu, phàm là có cái gì không hiểu, có cái gì không hiểu, tỉ như gia đình không yên, mộ tổ không hợp, già đi vận rủi, nhân duyên tiền đồ, vận mệnh duyên phận, sinh tử khốn cục, bị người hãm hại, vân vân các loại, hết thảy tất cả, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chém đinh chặt sắt, đều có thể tìm Tả lão đại chỉ điểm sai lầm, chúng ta đều là đồng học. Chắc hẳn Tả lão đại sẽ không thu nhiều các ngươi. Ý tứ không có trở ngại cũng liền có thể. Nhưng phải bắt được cơ hội. Tả lão đại thế nhưng là rất bận rộn. Về sau tốt nghiệp, không ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, còn muốn tìm Tả lão đại. Vậy coi như khó đi. Chấm ngoặc kép, người thân phận lập trường. Còn có giá trị bản thân. Vậy cũng là theo thời gian địa điểm hoàn cảnh biến hóa không chừng. Một khi phong vân hóa rồng, hôm qua là nay không phải, chỗ nào cũng có a. Hạng Băng cùng Hạng Sung bọn người tất cả đều rất tán thành. Phía trước Nhất Văn Hành Thiên từng chữ từng câu đều nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầy mình rãnh nhà không ra. Cái này Tà Tiểu Đa, trước học thế mà còn tùy thân mang theo cái thổi con. Cái này thổi đến, đều không có bên. Lý Thành Long một mực tại bên kia thổi, thổi như lọt vào trong sương mù, vô cùng kỳ diệu, mà Tả Tiểu Đa cũng từ lúc mới bắt đầu e sợ cho người không tin. Biến thành một mặt mây trôi nước chảy, chắp hai tay sau lưng, cùng ở bên người Văn Hành Thiên, một phái tiên phong đạo cốt, cao nhân phong phạm, đơn giản là như trên trời nhỏ tiên, bằng hư đón gió, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Đạo không hết thoải mái thoải mái. Nhìn phong độ thật tốt, khí chất càng tốt. Đương nhiên, chủ yếu là người bộ dáng là thật tốt. Hình ảnh cảm giác tự nhiên siêu cường. Phía trước nồng vụ cuồn cuộn, sương sớm tại linh khí làm dịu, càng thêm như nước thủy triều như biển, lóe sáng như kỳ quan. Văn Hành Thiên mang người thẳng xông vào nồng vụ, chỉ nghe thấy bên người Tà Tiểu Đa đột nhiên sóng sóng một tiếng cười. Chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy nhẹ nhàng đi theo chính mình bay tiến đến. Tay áo bồng bềnh, phiêu nhiên xuất trần, trong miệng ngâm nga nói. Ta bản cửu thiên trích tiên nhân, đám mây quỳnh tiêu múa phong vân. Hôm nay đặt chân phàm tục sự tình, lại đem hai tay gây hồng trần. Một chút nhìn thấu người ba thế, một chữ giải tận người trong thiên hạ. Muốn hỏi thiên cơ ở nơi nào? Cần phía bên trái sư môn bên dưới tìm. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên một trận ho khan, nhất thời khí chọc, sửng sốt từ không trung rơi xuống 30 trượng, mới lại bay đi lên, mặt đen lên mắng, im miệng. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, thế là chắp hai tay sau lưng không nói một lời. Tiên phong đạo cốt chỉ là bay một đường ra khỏi thành, ven đường thế mà không có một người gặp được. Thậm chí ngay cả một đạo thần niệm đều không có xuất hiện. Tiềm Long cao võ học sinh thí luyện, số lớn lão sư tùy hành, khí thế kinh thiên động địa, chỉ ép tới cả tòa thành cũng không có người dám lớn tiếng thở. Nghe nói dĩ vãng có vị võ giả tại bực này thời điểm ở phía dưới lẩm bẩm một câu, vênh váo cái gì, phó hiệu trưởng ra ngoài chơi gái còn quang vinh hay sao? Kết quả người này bị Tiềm Long cao võ sư phụ mang đội bay thẳng xuống dưới bắt đi lên. Hỏi rõ thế lực thuộc về, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Đối với người bình thường, chúng ta có thể không đi truy cứu, không có khả năng truy cứu. Nhưng là đối với võ giả, liền cần lấy ra cái thuyết pháp. Cuối cùng nhà này bang phái toàn viên trên dưới tất cả đều bị bắt cầm. Một phen ép hỏi, mà năm đó dẫn đội người cầm đầu chính là Văn Hành Thiên cùng Triển Tiểu Phi. Đang tra đến còn có mặt khác tội ác đằng sau. Hai người này trực tiếp xuất thủ, cường thế đồ toàn bộ bang phái. Từ đó về sau, võ giả phàm là muốn nói Tiềm Long Cao Võ nói xấu, đầu tiên muốn làm chính là tìm địa phương bí mật lại nói. Tiềm Long Cao Võ toàn trường thầy trò lửa giận, đã sớm đốt lên trời, không chỗ phát tiết, ai dám ngoi đầu lên ai không may, ai cũng không ngốc. Năm đó Thạch phó hiệu trưởng một vị học sinh tại Nhật Nguyệt Quan cùng đồng liêu uống rượu. Một vị thượng quan uống rượu đem Tiềm Long sự tình xem như trò cười tới nói. Kết quả bị Tiềm Long Cao Võ tất cả ở tiền tuyến học sinh tập thể chống lại. Mặc kệ thượng cấp hạ cấp, một ngày bị đánh mấy chục lần. Ngày ngày như thế, đằng sau Đông Phương Đại Soái càng là trực tiếp hạ lệnh bãi miễn. Khai trừ quân tịch, Đông Phương Đại Soái chỉ nói một câu. Chính là ngươi bây giờ hóa vân tu vi đi chơi gái. Trên đời này có cái gì kỹ nữ có thể chịu đựng được ngươi? Dù là đan nguyên cảnh giới, đều đã không có khả năng tìm người bình thường tiết dục. Không rõ chân tướng người nói một chút cũng là thì thôi. Ngươi một cao giai võ giả vậy mà cũng nói như vậy. Vậy chính là có ý mà vì không tôn trọng anh hùng, không xứng tại trong quân ta nhậm chức. Nếu không phải giới hạn trong quân quy quân kỷ, ta nên tự tay đánh chết ngươi. Đông Phương Đại Soái chính là nói như vậy, một chữ đều không có đổi. Đám người ra khỏi thành, một đạo cách giới ngăn cách hai bên, bên trong gió êm sóng lặng, chính là Phong Hải Thành, mà bên ngoài thì là Lưu Tinh Thiên Hàng. Khắp nơi trên đất tê dại hố, tựa như là tại rất lâu trước đó khoa học kỹ thuật thời đại chiến trường bên trên. Vạn pháo tề phát, đại địa khói lửa trùng thiên. Từ ra khỏi thành một khắc kia trở đi bắt đầu, chính là lần thí luyện này kéo ra màn che thời khắc. Văn Hành Thiên các loại toàn viên xếp hàng hoàn tất, nói, hiện tại, thí luyện máy truyền tin toàn bộ mở ra, kiểm tra bình thường hay không, toàn bộ đều mở ra. Lập tức trên cổ tay từng cái điểm đỏ lấp lóe không ngừng. Tương quan quy củ đều đã nói với các ngươi không chỉ một lần. Tại các ngươi thành công đi săn đến con mồi thời điểm, cái này máy truyền tin sẽ tự động ghi chép, chụp ảnh, sau đó ấn vào phía trên cái nút, trong trường học liền có thể thu đến tin tức của ngươi. Đến lúc đó, cầm thu hoạch của ngươi, về trường học kiểm kê, số lượng thẩm tra đối chiếu không sai, tính toán thành tích cuối cùng, không tồn tại cái gì cướp bóc khả năng. Văn Hành Thiên nói câu nói này thời điểm, cố ý ngang Tả Tiểu Đa một chút. Tả đại sư sắc mặt không thay đổi, đứng chắp tay, thẳng tắp thon dài, tiếp tục bảo trì mây trôi nước chảy, tiên phong đạo cốt khí chất, một phái thờ ơ, không liên quan gì đến ta. Tại phát hiện con mồi thời điểm, tự nhiên cũng có thể là hai người thậm chí nhiều người cùng một chỗ phát hiện. Văn Hành Thiên tăng thêm khẩu khí, nói, tại loại này thời điểm, nhất là phải chú ý động tác phân tắc, có thể cạnh tranh với nhau, nhưng tuyệt đối không thể mà chống đỡ người một nhà hạ độc thủ. Tất cả mọi người máy truyền tin cùng một chỗ tại thu hình lại chụp ảnh. Một khi phát hiện làm trái quy tắc người, sẽ tức thời trục xuất Tiềm Long, chớ uổng chớ tung. Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lấp lánh nói, vẫn là có thể cạnh tranh, thu hồi chủ ý xấu của ngươi. Văn Hành Thiên lớn tiếng quát lớn, nha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tao mi đạp nhãn cúi đầu. Trong đội ngũ nhất thời có tiếng cười truyền ra, không có cái gọi là chỉ định khu vực, có thể toàn bộ vùng ngoại ô ghé qua, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tự nhiên có thể có được càng nhiều ích lợi. Làm gì đem ánh mắt cực hạn ở những người khác thu hoạch, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng là phải chú ý, ít nhất phải có cảnh giới thai tức phía trên tinh thú mới có thể thu được điểm tích lũy. Mà tại xếp hạng đằng sau, người đạt được con mồi nộp lên trên trường học, đều sẽ biến thành các ngươi bản nhân ở trường học lần đầu học phần nơi phát ra. Văn Hành Thiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, lần này lịch luyện thời gian là kỳ 3 ngày. Trong 3 ngày này thu hoạch, ít nhất phải thu hoạch được các ngươi về sau nửa tháng có thể chi phối học phần. Bởi vì sau lần này, mãi cho đến cuối tháng, tân sinh đều không được trở ra lịch luyện, mà vào cuối tháng sơ, bắt đầu tân sinh thi đấu. Thi đấu đằng sau 10 ngày, mới có thể tiến hành lần thứ 2 thí luyện. tân sinh kỳ còn lại thời gian nửa tháng. Tiêu hao tài nguyên không tiêu hao học phần. Nhưng từ dưới tháng số 1 bắt đầu, tất cả tương quan tài nguyên, bao quát ăn uống, toàn bộ đều muốn dùng học phần hối đoái. Nhớ kỹ sao? Văn Hành Thiên cường điệu, nhất định phải, ít nhất phải tích lũy đủ nửa tháng sinh hoạt cần thiết, tu luyện cần thiết, nếu không, cũng chỉ có tiêu hao chính ngươi trong nhẫn không gian chứa đựng. Bất quá cái kia tại Tiềm Long Cao Võ, chính là một kiện phi thường chuyện mất mặt, tất cả đều nhớ không? Phụ trách lần thí luyện này tổng chỉ huy, chính là lại lên đại vị Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng Hạng Cuồng Nhân. Sương sớm bên trong, chỉ gặp một đạo khôi ngô tới cực điểm thân ảnh, vượt qua sương sớm giữa không trung xuất hiện. Toàn viên tập hợp, ban khác cấp, bao quát Tà Tiểu Đa ban một, cùng nhau hướng về bên kia tập hợp đi qua. Nhưng ngay lúc này, Tà Tiểu Đa liếc nhìn Hạng Sung Hạng Băng tướng mạo, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắc khí trùng thiên, sinh tử đại kiếp, Tà Tiểu Đa trong lòng lộp bộp một tiếng. Vừa rồi khi xuất phát còn không có, làm sao hiện tại liền? Tâm niệm vừa động, tiến đến Lý Thành Long bên người, nói: "Hạng Sung Hạng Băng nói thế nào?" Lý Thành Long nói: "Bọn hắn nói sẽ dựa theo trong túi gấm chỉ thị làm việc." Tả Tiểu Đa nhíu mày, sự tình không đúng. Lý Thành Long ngoặc kép chấm hỏi: "Ta vừa cho ngươi thổi ngưu bức, làm sao sự tình liền không đúng? Người cũng đừng nhanh như vậy liền đánh mặt na." Tả Tiểu Đa không nói chuyện, chỉ là trầm mặt đuổi kịp đội ngũ, thẳng đuổi tới Hạng Sung cùng Hạng Băng bên cạnh hai người. Giảm thấp thanh âm nói: "Hiện tại nghe ta nói, hai người các ngươi không cần nói, một chữ cũng không cần nói." Hạng Sung cùng Hạng Băng đều là ngẩn người, ngược lại là phối hợp tĩnh tâm lắng nghe. Một hồi ra khỏi thành đằng sau, hai người các ngươi tạm thời tách ra, sau đó lập tức tiến về hiện tại ngay phía trước hơi lệch 11 giờ phương hướng tụ hợp. Nhất định phải làm theo lời ta nói. Tả Tiểu Đa thanh âm rất gấp gáp. Vì cái gì? Hạng Băng trên mặt tất cả đều là không hiểu. Lần này thế nhưng là đơn độc hành động, lấy cá nhân làm đơn vị, không thể liên hợp động tác. Hạng Sung lại là như có điều suy nghĩ. Hiện tại nghe ta. Tả Tiểu Đa gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhỏ giọng, ngẫm lại thành phó hiệu trưởng việc nhà. Nếu như các ngươi huynh muội muốn bước lão nhân già ông ta theo gót, vậy liền tự làm tự mình tốt. Hai người sợ hãi biến sắc, cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi tổ gia gia lần này xuất hiện trùng lập, quá mức cường thế, đã thật to chạm đến người ta lợi ích căn bản. Vừa rồi sáng sớm lúc đó, ta nhìn các ngươi tướng mạo còn không có sự tình. Nhưng bây giờ, các ngươi trên mặt lại là hắc khí sông đỉnh, một cái chớp mắt biến cố, khí tướng cực khác, chủ có cường lực nhân tố bên ngoài tham gia, cũng chính là cái gọi là biến số đột nhiên tới. Nói cách khác, đối phương chính là lâm thời quyết định hành động. Tả Tiểu Đa nói, ta muốn, đối phương rất có thể cũng là bởi vì lần lịch lãm này chủ đề là lấy cá nhân làm đơn vị nguyên nhân. Này! Muốn thừa dịp các ngươi lạc đàn thời điểm ra tay, dùng hai người các ngươi đến đả kích các ngươi tổ gia gia. Không thể không nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật đúng là cơ hội trời cho. Thử nghĩ một chút, các ngươi tổ gia gia chính là lần này lịch luyện ngươi tổng phụ trách. Mà hắn chắt trai tôn nữ xảy ra ngoài ý muốn, sinh biến cố, nên trách nhiệm của ai đâu? Lại phải kết cuộc như thế nào đâu? Một khi chuyện xảy ra, Hạng gia đối mặt không chỉ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn có liên quan trách nhiệm. Hạng Băng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, năm đó thành phó hiệu trưởng ra sự tình hình thái chi ác liệt bẩn thỉu, để người biết đều chửi mắng. Bây giờ, lại có thể có người muốn dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.